Hùng hùng hổ hổ nói. Đông Phương Thương Minh thì là lắc đầu cười lạnh nói, mặc kệ nó, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đông Phương Thương Minh nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng, ước gì kiếm vương triều tất cả kiếm tử, đều vẫn lạc tại chiến trường ở trong. Mà giờ khắc này, đang kịch liệt dị yêu trong cuộc chiến. Một chút kiếm tử tình huống đều có chút không ổn. Hàn Linh Huyên sắc mặt trắng bệch, bị một đám dị yêu vây công, trong miệng thốt ra máu tươi. Cẩn thận, kiếm kinh hồng một đạo kiếm mang xé rách mà đi, hóa giải Hàn Linh Huyên khốn cục. Mà bên kia, Lăng Mặc Âm cũng là lâm vào nguy cơ. Lăng Mặc Thư thì là đứng ra hỗ trợ, bất quá mỗi một vị kiếm tử trên thân đều đã là mang theo thương thế. Cho dù là thực lực hơi mạnh kiếm kinh hồng, Huyền Liên bọn người cũng là thở hồng hộc, có chút mệt mỏi. Dù sao những này dị yêu bầy quá mức khổng lồ, chính là mấy cái dị yêu xào huyệt dung hợp hội tụ ở cùng nhau. Số lượng chừng hàng ngàn hàng vạn con, chỉ dựa vào bọn hắn chỉ là mấy trăm tên Nam Thiên vực thiên kiêu, lại như thế nào gánh vác được như thế số lượng dị yêu. Ghê tởm, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Thương Minh bọn người, vậy mà liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Mộ Tinh Trúc đôi mắt xinh đẹp hiện lên lửa giận, bọn hắn ở chỗ này liều sống liều chết địa cùng dị yêu quần chiến đấu, thủ hộ giao giới tuyến cứ điểm an nguy. Đông Phương Thương Minh bọn người lại là nhàn nhã đứng tại trên tường thành chỉ điểm giang sơn. Đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu, ai, còn không phải kia ba vị công tử, Kiếm Kinh Hồng trầm giọng nói, kia ba vị công tử, phía sau đại biểu, chính là đại biểu tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Nói câu không dễ nghe, ba người bọn họ nếu là cùng nhau mở miệng, cơ hồ có thể mệnh lệnh tất cả Nam Thiên vực thiên kiêu. Cho dù là kiếm vương triều kiếm tử, cũng là khó mà kháng cự. Không phải đến lúc đó, lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc kệ. Chúng ta tạm thời rút lui trước đi, Kiếm Kinh Hồng cắn răng nói, nếu là tại kiên trì, khó tránh khỏi kiếm tử bên trong sẽ xuất hiện thương vong. Diệp Cô Thần không tại, toàn bộ kiếm tử đội ngũ, chính là từ Kiếm Kinh Hồng dẫn đầu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chư kiếm tử cũng là dần dần triệt thoái phía sau. Mà bọn hắn triệt thoái phía sau, còn lại thiên kiêu, càng thêm khó mà ngăn cản dị yêu bầy. Toàn bộ chiến cuộc, thoáng chốc lâm vào khốn cục, các ngươi đang làm cái gì, muốn lâm trận bỏ chạy sao? Mà lúc này, trên tường thành, Đông Phương Thương Minh thấy thế, đột nhiên quát lớn. Hắn dẫn đầu một đám Đông Phương Thế Gia người, ngăn tại trước cửa thành mặt. Chúng ta kiếm vương triều chưa kiếm tử, một mực chém giết tại tuyến đầu, nhưng là hiện tại, thụ thương, kiệt lực, lại tiếp tục, tuyệt đối sẽ chết người. Kiếm Kinh Hồng phản bác, người nào mệnh, ta nhìn các ngươi chính là không muốn ra lực. Đường đường Nam Thiên vực trăm đại vương triều đứng đầu kiếm vương triều kiếm tử, vậy mà lâm trận bỏ chạy, chuyện này truyền đi. Các ngươi kiếm vương triều còn có mặt mũi sao? Đông Phương Thương Minh lạnh nữ nói, không muốn mặt chính là bọn ngươi mới đúng chứ, sẽ chỉ đứng tại trên tường thành nhìn, nếu các ngươi những bá chủ này cấp thế lực người xuất thủ, chiến cuộc cũng không cần rằng có lâu như vậy. Mộ Tinh Trúc nhịn không được, đứng ra khẽ kêu nói. À, ngươi chính là kia Diệp Cô Thần đồ đệ đi, ngược lại là cùng ngươi vậy liền nghi sư phụ đồng dạng tính cách. Bất quá tử thủ nơi đây mệnh lệnh, chính là tam đại công tử liên hợp ban bố, các ngươi dám phản kháng sao? Phản kháng lời nói, các ngươi kiếm vương triều kiếm tử, liền sẽ triệt để nhận bài xích. Các ngươi dám sao? Đông Phương Thương Minh có chút ngẩng đầu lên sọ, ngữ khí khinh miệt mà lạnh lùng. Chương 1395, Thính Tuyết Lâu, Mục Nhiếp Thanh. Kia ba vị công tử, không có khả năng đem thời gian quý giá, lãng phí ở phòng thủ cứ điểm bên trên. Cho nên Đông Phương Quang Diệu, liền đem chủ tính chung nơi đây toàn lực, giao cho Đông Phương Thương Minh. Bởi vậy, Đông Phương Thương Minh trở thành cái này cứ điểm người đứng đầu. Tất cả mọi người muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Kiếm Kinh Hồng bọn người cho dù không nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của hắn, nhưng trở ngại tam đại công tử uy thế, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ, Kiếm Kinh Hồng bọn người, thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Nghe được Đông Phương Thương Minh, Mộ Tinh Trúc tức giận đến gương mặt xinh đẹp hàm sát, khẽ kêu nói, bài xích liền bài xích, người đây là không bắt chúng ta kiếm vương triều kiếm tử tính mệnh đương mệnh. Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là một mặt lạnh lùng chi ý. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tại không uy hiếp được tự thân an toàn tình huống dưới, để bọn hắn ra tay giúp đỡ cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm bọn người, đều nhanh tiếp cận cực hạn, trên thân đều là mang theo tổn thương. Bọn hắn cũng là kiệt lực, lúc này còn kiên trì, vậy liền thật là tự tìm đường chết. Tránh ra, Kiếm Kinh Hồng ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà, Đông Phương Thương Minh thân hình lại là không nhúc nhích. Chung quanh hắn những cái kia Đông Phương Thế Gia thiên kiêu, cũng là đứng thành một hàng. Ngăn tại cửa thành. Các người đây là ý gì? Kiếm Kinh Hồng ánh mắt trầm xuống. Đông Phương Thương Minh chắp lấy tay, thong dong mà đứng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi kiếm vương triều thân là trăm đại vương triều đứng đầu, phải làm một cái làm gương mẫu, mà không phải đương đào binh. Cho nên, còn xin các ngươi tiếp tục trên chiến trường. Lời này vừa nói ra, Kiếm Kinh Hồng, Lăng Mặc Thư bọn người, trong mắt đều là dũng động lạnh ý, một cỗ lạnh lẽo chiến ý bay lên. Thế nào, người muốn động thủ sao? Nếu là động thủ, cần phải suy tính một chút Tam Đại Công Tử a, nếu là vi phạm mệnh lệnh của bọn hắn, nhưng không có quả ngon để ăn. Đông Phương Thương Minh cười lạnh nói, nghe đến lời này, Kiếm Kinh Hồng đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn trên người bây giờ thụ thương, sức cùng lực kiệt, muốn đối phó Đông Phương Thương Minh bọn người, cũng rất là ăn thiệt thòi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ sư phụ của ta trở về, cùng các ngươi tính sổ sách sao? Mộ Tinh Trúc lạnh lùng nói, nghe được Mộ Tinh Trúc, Đông Phương Thương Minh trong mắt, khó được địa lóe lên một sợi kiêng kỵ chi ý. Dù sao bây giờ Diệp Cô Thần thanh thế quá thịnh, tại Thánh Hoàng giới biểu hiện một ngựa tuyệt trần, ngay cả Tinh Vân công tử của Thiếu Dương đều bị hắn chém giết. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần đồng dạng cũng là một trong thập đại công tử Kiếm công tử, cho nên cũng không cần thiết nghe lệnh Tam đại công tử mệnh lệnh. Bất quá, Đông Phương Thương Minh hiển nhiên không có khả năng lui bước. Hắn cười lạnh một tiếng nói, đừng cầm Diệp Cô Thần tới dọa người, hắn đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại Nam đảo, Đông đảo cũng không có hắn xuất hiện tin tức. Hắn khả năng rơi vào hắc ám thế giới thiên kiêu khống chế hòn đảo bên trong, nói không chừng hiện tại đã sớm vẫn lạc, còn muốn dắt hắn ra hổ à. Đông Phương Thương Minh mười phần kiên cường, hắn không tin Diệp Cô Thần sẽ như vậy trùng hợp, xuất hiện ở chỗ này. Mà lại lui một bước giảng, cho dù cuối cùng Diệp Cô Thần thật xuất hiện. Sau lưng của hắn có Tam Đại Công Tử cho hắn chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ Diệp Cô Thần hay sao? Hừ, sư phụ ta làm sao lại chết? Mộ Tinh Trúc lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, tại trong mắt của nàng. Cho dù cái này táng thiên đảo bên trên, tất cả nam thiên vực thiên kiêu đều chết hết. Diệp Cô Thần đoán chừng cũng có thể còn sống. Bớt nói nhiều lời, chư vị, mời đi. Đông Phương Thương Minh đưa tay, làm một cái tư thế xin mời. Kiếm Kinh Hồng bọn người, lạnh lùng trà sát Đông Phương Thương Minh một chút. Bọn hắn bây giờ thụ thương, kiệt lực, căn bản khó mà phản kháng Đông Phương Thương Minh bọn người. Tiếp tục trên chiến trường, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Đi thôi. Kiếm Kinh Hồng trầm giọng nói, còn lại kiếm tử, cũng là một mặt lạnh lùng nhìn Đông Phương Thương Minh một chút. Về sau nếu có cơ hội, bọn hắn tất nhiên muốn gấp trăm ngàn lần trả thù lại. Ha ha, chư vị, làm phiền các ngươi. Đông Phương Thương Minh còn trêu chọc giống như nói một câu. Bộ kia đắc ý dáng vẻ, để không đều là không nhịn được nghĩ một cước giẫm tại cái kia khuôn mặt bên trên. Kiếm Kinh Hồng bọn người, hoàn toàn bất đắc dĩ, tiếp tục lên chiến trường. Mà những cái kia dị yêu, chỉ nhiều không ít. Căn bản không biết phải bao lâu mới có thể trừ sạch. Mà tại dị yêu bầy một bên khác, một chỗ liên miên trên đồi cát, lít nha lít nhít đứng đấy một loạt thân ảnh. Trọn vẹn mấy trăm vị hắc ám thế giới thiên kiêu, đứng ở đây. Trong đó có mấy vị thiên kiêu, đứng tại hàng trước nhất, hiển nhiên là bọn này thiên kiêu người dẫn đầu. Cầm đầu chính là một vị áo xanh công tử, nhìn qua hào hoa phong nhã, vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm. Bàn tay hắn nâng lên, vuốt vuốt hai viên quả cầu kim loại. Cả người nhìn qua khí tức nội liễm. Nhưng chung quanh hắc ám thế giới thiên kiêu, nhìn về phía hắn ánh mắt lại là ẩn ẩn mang theo một loại vẻ kính sợ. Vị này áo xanh công tử, chính là hắc ám thế giới bảy tiểu bá vương đứng đầu, Mục Nhiếp Thanh. Chớ nhìn hắn bề ngoài phi thường nho nhã hiền hòa, nhưng chân chính động thủ, lại đủ để kinh ngạc đến ngây người người ánh mắt. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy mấy vị thiên kiêu, cũng đều là thập tam thái bảo bên trong thiên kiêu. Mục huynh. Tòa này cứ điểm xem ra không lâu liền muốn triệt để đánh hạ tới. Một vị lưng hùm vai gấu, vác trên lưng lấy đại khảm đao nam tử to con nói. Hắn chính là thập tam thái bảo một trong, tên là Tông Đồ. Tại không có triệt để đánh hạ trước đó, không thể phớt lờ, lúc này chúng ta hắc ám thế giới thiên kiêu, muốn triệt để chiếm cứ toàn bộ táng thiên đảo, để kia nam thiên vực thiên kiêu không đường thối lui. Mục Nhiếp Thanh từ tốn nói, ha ha, Mục huynh thế nhưng là bảy tiểu bá vương đứng đầu, có người tại. Cái này cứ điểm còn không phải dễ như trở bàn tay. Một vị khác thập tam thái bảo một trong thiên kiêu nói, hắn tên là Tào Sóng. Liền sợ đến lúc đó, nam thiên vực thập đại công tử bọn người như đến đây trợ giúp, vậy thì có chút phiền toái. Còn lại một vị thiên kiêu do dự nói, hắn cũng là thập tam thái bảo một trong, tên là Lục Nguyên Thịnh. A, đừng lo lắng, Mục huynh thế nhưng là đến từ Thính Viết Lâu, bản thân hắn thực lực cường hãn không nói, phía sau nhưng còn có lấy vị kia tồn tại. Tào Sóng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ vẻ kính sợ. Nghe nói như thế, Tông Đồ cùng Lục Nguyên Thịnh tâm thần đều là có chút run lên. Thính Tuyết Lâu vị kia thiên khốc ma nữ, thế nhưng là đã sớm nổi danh toàn bộ hắc ám thế giới. Nghe đồn vị kia thiên khốc ma nữ, còn từng cùng chiến họa song tinh giao thủ qua. kết quả cuối cùng chiến họa song tinh hai người liên thủ, vậy mà đều không chiếm được mảy may chỗ tốt, ngược lại là bị vị kia thiên khốc ma nữ áp chế. Chính là bởi vì có vị này thiên khốc ma nữ tồn tại, lần này táng thiên đảo chi chiến, hắc ám thế giới thiên kiêu tài tín tâm tràn đầy. Bọn hắn lần này, rốt cục có cơ hội đem nam thiên vực thiên kiêu triệt để một mẻ hốt gọn. Nhưng mà đây là, Mục Nhiếp Thanh lại là khẽ lắc đầu nói, các ngươi nghĩ không khỏi quá tốt đẹp, tiểu thư thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nam thiên vực bên này, cũng không phải ăn bám. Ta thính tuyết lâu, ngược lại là dò thăm một cái tin tức ngầm. Mục Nhiếp Thanh nói, cái gì tin tức ngầm? Tông đồ bọn người hỏi, nam thiên vực bên này, có ẩn thế thế lực truyền nhân xuất thủ, muốn liên hợp đế hạo thiên bọn người, vây giết tiểu thư. Cái gì, lời này vừa nói ra, tông đồ bọn người đều là sắc mặt kinh ngạc, trong lòng chấn kinh. Đang nghe ẩn thế thế lực lúc, trong mắt của bọn hắn, càng là toát ra bản năng cừu hận chi ý. Chương 1396, bị buộc tuyệt cảnh, Diệp Cô Thần giá lâm. Tam đại ẩn thế thế lực, tại nam thiên vực không hỏi thế sự, cơ hồ rất ít xuất thế. Chớ nói chi là có truyền nhân xuất hiện, mà bây giờ, lại có ẩn thế thế lực truyền nhân tiến vào táng thiên đảo, đôi này hắc ám thế giới thiên kiêu tới nói, tuyệt đối là cái không nhỏ rung động. Đồng thời trong mắt bọn họ, cũng là có nồng đậm vẻ cừu hận. Hắc ám thế giới sở dĩ được xưng là hắc ám thế giới, tam đại ẩn thế thế lực lúc tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chỉ là năm đó bí ẩn quá nhiều, lịch sử quá xa xưa, tông đồ cái này tuổi trẻ thiên kiêu, cũng căn bản không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là bọn hắn thế lực sau lưng dạy bảo bọn hắn, nhất định phải cùng tam đại ẩn thế thế lực thế bất lưỡng lập. Ẩn thế thế lực truyền nhân xuất thủ, đó cũng không phải là việc nhỏ. Tào Sóng trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, cho nên tiểu thư là không thể tùy tiện hiện thân, càng không thể tùy tiện ra tay, nàng vừa ra tay, rất có thể liền sẽ dẫn tới ẩn thế thế lực truyền nhân cùng đế hạo thiên đám người vây giết. Mục Nhiếp Thanh nói, nghe xong lời này về sau, tông đồ bọn người mới tính minh bạch. Vì cái gì Mục Nhiếp Thanh y nguyên lựa chọn chú ý cẩn thận? Bởi vì vị kia thiên khốc ma nữ, không thể tùy ý xuất thủ, không phải liền sẽ lọt vào nhằm vào. Ha ha, bất quá cho dù là dạng này, chỗ này cứ điểm cũng có thể công chiếm xong đến, nhìn tình huống hẳn là không sai biệt lắm đi. Lục Nguyên Thịnh cười nhạt một cái nói, Mục Nhiếp Thanh bọn người ánh mắt nhìn, tại dị yêu bầy vây công phía dưới, cứ điểm bên ngoài mấy trăm vị phấn chiến thiên kiêu, đã vẫn lạc hơn một nửa. Còn lại một nửa, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mà ở trong đó, một số người biểu hiện, lại là để Mục Nhiếp Thanh bọn người, đều là có chút cảm giác kinh ngạc. Những cái kia thiên kiêu, nên là nam thiên vực trên trăm đại vương triều đứng đầu, kiếm vương triều kiếm tử đi, năng lực ngược lại thật sự là không kém. Mục Nhiếp Thanh trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt tán thưởng. Mặc dù là ở vào đối địch lập trường, nhưng kiếm kinh hồng đám người biểu hiện, quả thực chói sáng, làm cho người không thể không bội phục. So sánh dưới, kia một mực núp ở trên tường thành Đông Phương thế gia thiên kiêu, thì là ảm đạm vô quang. Năng lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cũng tiếc, là địch nhân. Tông đồ bọn người khẽ lắc đầu nói, trực tiếp ra tay đi. Mục Nhiếp Thanh nói, nam thiên vực thiên kiêu, tại kiếm kinh hồng chờ kiếm tử dẫn đầu dưới, cũng là dần dần đem dị yêu bầy dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên Mục Nhiếp Thanh cảm thấy, không sai biệt lắm là thời điểm xuất thủ. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, tông đồ bọn người, cùng sau lưng mấy trăm vị hắc ám thế giới thiên kiêu, đều là sĩ khí chấn động, chiến ý bừng bừng. Bọn hắn như là một đạo dòng lũ đen ngòm, đối chiến cuộc lao đi. Bên này, kiếm kinh hồng bọn người dẫn theo còn lại hơn 100 vị nam thiên vực thiên kiêu, muốn đem những này dị yêu toàn bộ tình lý sạch sẽ. Mà lúc này, Huyền Liên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói, không ổn, hắc ám thế giới thiên kiêu xuất thủ. Kiếm kinh hồng bọn người nhìn một cái, liền nhìn thấy cách đó không xa. Mấy trăm vị hắc ám thế giới thiên kiêu, như là cá giết sang sông chen chúc mà tới. Mỗi một vị hắc ám thế giới thiên kiêu khí tức đều cực kỳ cường hãn. Cầm đầu mấy vị thiên kiêu, thì càng là khí tức cường tuyệt. Cái đó là, bảy tiểu bá vương đứng đầu Mục Nhiếp Thanh, kiếm kinh hồng ánh mắt ngưng tụ. Mục Nhiếp Thanh thực lực, tại hắc ám thế giới bên trong, thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại. Thân là bảy tiểu bá vương đứng đầu, thực lực của hắn, đừng nói cùng thập đại công tử cấp bậc thiên kiêu đọ sức. Thậm chí đều có thể cùng Hoàng Thiên Thu, Thánh Diêm La loại kia thiên kiêu qua thoáng qua một cái chiêu. Nếu như kiếm kinh hồng bọn người, ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng là không phải là không thể được cùng Mục Nhiếp Thanh dây dưa. Chỉ là hiện tại, tình trạng của bọn họ đều là rơi xuống đến đáy cốc. Đừng nói là Mục Nhiếp Thanh, tính toán thức bên cạnh hắn mấy vị thập tam thái bảo, đều có thể cho kiếm kinh hồng bọn người mang đến to lớn uy hiếp. Ngay tại kiếm kinh hồng chuẩn bị phân phó đám người rút lui lúc, kia Đông Phương Thương Minh lại là đem cứ điểm cửa thành gắt gao bắt giam. Sau đó, hắn đứng tại trên tường thành hô, chư vị, không thể rút lui, chúng ta Nam Thiên vực thiên kiêu, không phải thứ hèn nhát, các vị, nhất định phải phấn chiến đến cùng. Đông Phương Thương Minh, nói hiên ngang lẫm liệt, phảng phất thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng là Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người nghe nói như thế, lại là lửa giận trong lòng dâng lên. Cái này Đông Phương Thương Minh, là công việc quan trọng báo thù riêng, hại chết bọn hắn a. Đông Phương Thương Minh, mau mở ra cửa thành, Kiếm Kinh Hồng ánh mắt huyết hồng, một tiếng quát ầm lên. Đông Phương Thương Minh lại là thờ ơ nói, chúng ta Nam Thiên vực thiên kiêu, há có thể lùi bước, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi báo thù. Lời này vừa nói ra, đừng nói là những người khác, liền ngay cả Đông Phương Thương Minh bên người những cái kia Đông Phương thế gia thiên kiêu, đều là sắc mặt không được tự nhiên. Đây cũng quá nói nhảm, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng sẽ bị tức điên. Ngươi cái này hèn hạ thấp hèn âm hiểm tiểu nhân, đáng chết. Lăng Mặc Thư quát chói tai một tiếng, hận không thể trực tiếp một kiếm chu sát Đông Phương Thương Minh. Đông Phương Thương Minh sắc mặt có chút trầm xuống nói, các ngươi đây là ý gì, ta đây là cho các ngươi cơ hội lập công, các ngươi nếu có thể sống sót, vậy cũng là đại anh hùng. Phi, chính ngươi làm sao không làm cái này đại anh hùng, để chúng ta tới làm. Mộ Tinh Trúc cũng là yêu kiều nói, hừ, quản các ngươi nói như thế nào. Đông Phương Thương Minh dứt khoát không để ý tới, nhìn thấy Đông Phương Thương Minh như vậy thái độ, Kiếm Kinh Hồng đám người tâm triệt để chìm xuống dưới. Bọn hắn không nghĩ tới, Đông Phương Thương Minh vậy mà có thể làm như thế tuyệt. Mà lúc này, Mục Nhiếp Thanh chờ hắc ám thế giới thiên kiêu, cũng là triệt để giết tới đây. Kiếm Kinh Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo còn lại hơn 100 vị Nam Thiên vực thiên kiêu minh chiến. Kết quả chính là, bởi vì Nam Thiên vực thiên kiêu bên này mỏi mệt cùng tiêu hao, bọn hắn cơ hồ không ngăn cản được hắc ám thế giới thiên kiêu công sát. Từng vị Nam Thiên vực thiên kiêu, ngã xuống vũng máu bên trong, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Loại kia thê thảm tràng diện, dù là cứ điểm bên trong còn lại thiên kiêu, đều là có chút không đành lòng. Đông Phương huynh, nếu không chúng ta xuất thủ viện trợ một cái đi, kia Mục Nhiếp Thanh tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không có một trận chiến cơ hội. Một vị Tây môn thế gia thiên kiêu do dự một hồi, sau đó mở miệng nói. Hừ, ngươi biết cái gì, kia Mục Nhiếp Thanh thủ đoạn, chúng ta lại thế nào biết được. Dựa vào thành này tường còn có trận pháp, nói không chừng có thể ngăn cản Mục Nhiếp Thanh một chút, nhưng nếu là chúng ta xuất thủ viện trợ, sợ là toàn bộ cứ điểm đều sẽ bị công hãm, đến lúc đó ba vị công tử trách tội xuống, người đảm đương được tốt hay sao hả? Đông Phương Thương Minh lạnh lùng quát lớn, vị kia Tây môn thế gia thiên kiêu, thoáng chốc sắc mặt cứng ngắc. Kia chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem kia hơn 100 người vẫn lạc? Vị kia thiên kiêu cắn răng nói, phàm là muốn lấy đại cục làm trọng, bằng không ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đông Phương Thương Minh lạnh như băng nói, vị kia Tây môn thế gia thiên kiêu, lúc này không nói. Mà trên chiến trường, trên trăm vị Nam Thiên vực thiên kiêu, rất nhanh đều vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ còn lại 20-30 vị thiên kiêu đang khổ cực trèo trống. Trong đó có Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử, bọn hắn hơn 20 người, bị hắc ám thế giới mấy trăm vị thiên kiêu vây quanh tại ở giữa. Ha ha, Kiếm Vương Triều kiếm tử, ngược lại là có chút khâm phục các ngươi. Tông Đồ chật chật thở dài, Lục Nguyên Thịnh cùng Tào Sóng cũng là nhìn chằm chằm Kiếm Kinh Hồng bọn người, như là nhìn chằm chằm trong lồng giam thú bị nhốt. Không nghĩ tới, chúng ta Kiếm Vương Triều kiếm tử, vậy mà lại là như vậy kết quả. Kiếm Kinh Hồng cười khổ một tiếng, hắn cũng không sợ tử vong, chỉ là trong lòng có không cam lòng phẫn hận. Bị Đông Phương Thương Minh hãm hại, hắn chết không nhắm mắt. Mặc dù là đối thủ, nhưng ta cũng có chút kính nể các ngươi, yên tâm, sẽ không tra tấn các ngươi. Mục Nhiếp Thanh có chút khoát tay áo, chung quanh mấy trăm hắc ám thế giới thiên kiêu, cùng nhau bắn ra chiêu thức. Thoáng chốc, một cỗ kinh khủng dòng lũ, tuôn hướng Kiếm Kinh Hồng bọn người. Giống như là sắp đem bọn hắn che mất. Sư phụ, tạm biệt. Mộ Tinh Trúc bờ môi cắn đến trắng bệch, nàng không sợ tử vong, chỉ là sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Diệp Cô Thần. Nhưng mà ngay tại kia dòng lũ sắp bao phủ Mộ Tinh Trúc chờ một đám thiên kiêu thời điểm, một cỗ màu xanh kiếm hồn dòng lũ đột nhiên từ thiên ngoại bạo dũng mà đến, phảng phất cửu thiên ngân hà ầm vang buông xuống, đồng thời kèm theo còn có một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, dám động đến ta Kiếm Vương Triều người, các ngươi là muốn chết. Chương 1397, kiếm diệt trăm người, quét ngang bát phương. Đạo này lạnh lùng tiếng quát, như là thần vương chấn giận, từ thiên ngoại vang lên. Kia cỗ đánh thẳng tới kiếm hồn dòng lũ, cùng hắc ám thế giới thiên kiêu chiêu thức dòng lũ, ầm vang đụng vào nhau. Cuồng mãnh chân khí thủy triều quét sạch bốn phương tám hướng. Là ai? Mục Nhiếp Thanh bọn người mắt sáng lên, trên nét mặt cũng là mang theo một sợi vẻ kinh ngạc. Kia cỗ kiếm hồn dòng lũ, ngay cả hắn đều là cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm chi ý. Phải biết, hắn nhưng là bảy tiểu bá vương đứng đầu, có thể để cho hắn sinh ra loại nguy cơ này cảm giác, tuyệt đối là ngang cấp thiên kiêu. Mà khi Kiếm Kinh Hồng bọn người nghe được cái thanh âm kia lúc, ánh mắt bên trong thoáng chốc nổi lên cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Là Diệp huynh, hắn đến rồi. Kiếm Kinh Hồng vô cùng phấn chấn, có loại tìm đường sống trong chỗ chết cảm giác. Mộ Tinh Trúc đôi mắt xinh đẹp cũng là hiện ra trước nay chưa từng có hào quang, kinh hỉ nói, là sư phụ, liền biết hắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Tất cả kiếm vương triều kiếm tử, đều là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà kia mấy trăm hắc ám thế giới thiên kiêu, thì là một mặt chấn kinh ngạc cùng sững người. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào cường giả, lại có thể lấy sức một mình, chống lại bọn hắn tất cả mọi người chiêu thức. Nhưng mà, còn không chỉ có như thế, kia màu xanh kiếm hồn dòng lũ, tại vòng thứ nhất cọ rửa về sau, lại lần nữa đảo ngược trở về, đối kia mấy trăm hắc ám thế giới thiên kiêu ầm vang bạo dũng mà đi. Mục Nhiếp Thanh lập tức quát lạnh một tiếng, chư vị cẩn thận. Ầm ầm, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia 10 vạn kiếm hồn dòng lũ, đã là giết một cái hồi mã thương. Phốc, phốc, phốc, những cái kia kiếm hồn, xuyên thấu từng vị hắc ám thế giới thiên kiêu lồng ngực, mang ra một bồi bồi huyết hoa. Cho dù những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu kiệt lực phòng ngự, nhưng cũng là khó mà ngăn cản kiếm hồn công sát. Ngoại trừ Mục Nhiếp Thanh, cùng tông đồ bọn người bên ngoài, còn lại hắc ám thế giới thiên kiêu, chỉ có số ít người, có thể miễn cưỡng kháng trụ kiếm hồn dòng lũ xung kích. Tuyệt đại bộ phận người, đều là tại như vậy xung kích bên trong, bị đâm thành máu cái sàng, thân tử đạo tiêu. Một vòng kiếm hồn dòng lũ về sau, mấy trăm hắc ám thế giới thiên kiêu, vẻn vẹn chỉ còn lại có 40-50 vị. Còn lại tất cả hắc ám thế giới thiên kiêu, đều đền tội. Một màn này, làm cho Mục Nhiếp Thanh, đều là con người có chút co rụt lại. Tông đồ bọn người, càng là không thể tin được hết thảy trước mắt. Bọn hắn mấy trăm thiên kiêu đội ngũ, vậy mà vị kia thiên kiêu, một chiêu liền giết chỉ còn lại hơn 10 vị. Đây quả thực làm cho người kinh dị, đừng nói là bọn hắn, liền liên thành trên tường đứng đấy Đông Phương Thương Minh bọn người, cũng là sắc mặt có chút ngốc trệ. Đông Phương Thương Minh trong lòng, càng là ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm bất tường. Giờ phút này, cả phiến thiên địa, ánh mắt mọi người, đều là hướng về chân trời nơi xa. Vị kia thiên kiêu, chưa hiển lộ thân hình, chỉ là một chiêu, liền tàn sát hắc ám thế giới mấy trăm thiên kiêu, cái này làm cho người dùng mình, phía sau ứa ra hàn khí. Viễn Không, một đạo huyền bào thân ảnh, bước đạp hư không mà tới. Hắn tóc đen tung bay, áo bào phần phật trong gió. Khuôn mặt tuấn tú, đường cong rõ ràng, chỉ là mang theo một cỗ lãnh khốc chi ý, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Tại quanh người hắn, kia 10 vạn kiếm hồn, cùng nhau ở bên cạnh hắn xoay quanh, phảng phất biến thành một đầu kiếm hồn thương long, khí tức bức nhân. Một người một kiếm, độc lập cao thiên, 10 vạn kiếm hồn, xoay quanh tả hữu. Loại khí thế này, làm cho Mục Nhiếp Thanh chờ hắc ám thế giới thiên kiêu, tâm thần đều là có chút run lên. Hắn, chẳng lẽ là, vị kia nam thiên vực tân tấn một trong thập đại công tử, kiếm công tử. Mục Nhiếp Thanh con người co rụt lại, lẩm bẩm, Thính Tuyết Lâu, có được cực mạnh mạng lưới tình báo. Cho nên Mục Nhiếp Thanh cũng là biết, nam thiên vực ra một vị thực lực cường hãn tân tấn một trong thập đại công tử. Bất quá trước đó, Mục Nhiếp Thanh đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, cho dù là tân tấn một trong thập đại công tử, đoán chừng thực lực cũng kém không nhiều chính là cái kia tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, lấy Diệp Cô Thần xuất thủ thực lực xem ra, Mục Nhiếp Thanh biết. Lúc trước hắn, thật to đánh giá thấp vị này kiếm công tử thực lực. Thực lực của hắn, dù là tại thập đại công tử bên trong, đều tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, có thể cùng tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu một trận chiến. Nhưng mà, còn không mang theo Mục Nhiếp Thanh bọn người, giật mình tại Diệp Cô Thần thực lực. Hậu phương, lại lần nữa có một đạo tròn vo mập mạp thân ảnh xuất hiện. Chính là Phú Quý công tử, Tây Môn Phú Quý, là công tử, hắn đến rồi. Cứ điểm trên tường thành, Tây Môn thế gia thiên kiêu nhìn thấy Tây Môn Phú Quý xuất hiện, trên nét mặt cũng là mang theo vẻ mừng rỡ. Nói thật ra, Tây Môn Phú Quý thực lực, so với cái khác công tử, hoàn toàn chính xác muốn thấp một chút. Cho nên những này Tây Môn thế gia tộc nhân cũng rất lo lắng Tây Môn Phú Quý an nguy. Hiện tại, nhìn thấy Tây Môn Phú Quý cùng Diệp Cô Thần cùng đi, trong lòng bọn họ đều là có kinh ngạc. Công tử lúc nào cùng kia Diệp Cô Thần đi gần như vậy? Một vị Tây Môn thế gia tộc nhân thì thào, mà Đông Phương Thương Minh, nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Tây Môn Phú Quý tạm thời không nói, Diệp Cô Thần cổ khí thế kia, đã là khiến Đông Phương Thương Minh trong lòng đang đánh trống. Hắn tuy là Long Phượng bảng thiên kiêu không sai, nhưng cùng Diệp Cô Thần so sánh, căn bản chẳng phải là cái gì. Bất quá mặc dù Đông Phương Thương Minh tâm hoảng ý loạn, nhưng nghĩ tới phía sau, còn có ba vị công tử chỗ dựa, hắn tâm vẫn là thoáng định xuống tới. Diệp Cô Thần tới thì sao, hắn chẳng lẽ còn có thể công nhiên vi phạm ba vị công tử mệnh lệnh sao, ta cũng bất quá là nghe mệnh lệnh làm việc mà thôi. Đông Phương Thương Minh tự an ủi mình, bên này, Mục Nhiếp Thanh bọn người nhìn thấy Tây Môn Phú Quý xuất hiện, tâm càng là có chút trầm xuống. Tây Môn Phú Quý uy hiếp lực mặc dù còn lâu mới có được Diệp Cô Thần lớn, nhưng nói hết lời cũng là một trong thập đại công tử. Đối phó thập tam thái bảo cấp bậc thiên kiêu vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ tới đây, Mục Nhiếp Thanh đã đang suy nghĩ phải chăng nên rút lui. Diệp Cô Thần đạp không mà đến, có chút cúi đầu, nhìn thấy Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, trên thân đều là mang theo tổn thương, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng chật vật. Hắn đầu tiên là lạnh lùng quét hắc ám thế giới thiên kiêu một chút, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng trên tường thành. Đông Phương Thương Minh bọn người đứng ở đó, trên thân trong sáng không một hạt bụi, một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Trông thấy cảnh tượng như thế này, Diệp Cô Thần làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá là kia Đông Phương Thương Minh, cầm Kiếm Kinh Hồng bọn người làm vũ khí sử dụng mà thôi. Hắn chướng, đợi chút nữa chậm rãi tính, trước bãi bình bên này. Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Thương Minh một chút, sau đó lực chú ý quay lại hắc ám thế giới bên này. Các ngươi hắc ám thế giới thiên kiêu, liền thật muốn chết như vậy sao? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, như là sát thần lâm thế. Tông Đồ, Lục Nguyên Thịnh, Tào Sóng ba người, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Diệp Cô Thần thủ đoạn, quá độc ác, một chiêu diệt sát bọn hắn mấy trăm vị thiên kiêu, hoàn toàn làm bọn hắn sợ hãi. Mục Nhiếp Thanh hít thở sâu một hơi, lúc này mới nói ra, không nghĩ tới a, nguyên bản kém một chút liền thành công, lại nửa đường giết ra đến một vị kiếm công tử. Lần này, ngược lại là chúng ta chủ quan, bất quá lần sau, các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Các vị, lui, Mục Nhiếp Thanh thoại âm rơi xuống, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Chương 1398, càng là vô sỉ. Nguyên bản Mục Nhiếp Thanh là đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đợi đến hắn tiêu diệt Kiếm Kinh Hồng bọn người về sau, lại công bên trên cứ điểm, diệt sát Đông Phương Thương Minh bọn người. Đông Phương Thương Minh tuy nói là Long Phượng bảng thiên kiêu, nhưng tuyệt đối ngăn không được công kích của hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy kế hoạch, tất cả đều bị Diệp Cô Thần phá xấu. Hắn một chiêu diệt sát mấy trăm hắc ám thế giới thiên kiêu, hiện tại Mục Nhiếp Thanh bên này liền chỉ còn lại hơn 10 vị thiên kiêu. Mà lại đại bộ phận cũng còn mang theo thương thế. Diệp Cô Thần bên kia, ngoại trừ mình bên ngoài, còn có một cái Tây Môn Phú Quý, mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lại thêm cứ điểm bên kia còn có một đám Nam Thiên Vực thiên kiêu, nếu bọn họ đến lúc đó lao ra, Mục Nhiếp Thanh bên này, đem nhận xong trọng giáp công, hậu quả rất có thể là toàn quân bị diệt. Ngược lại thời điểm nhiều nhất, cũng chính là Mục Nhiếp Thanh một người trốn tới. Bởi vậy, Mục Nhiếp Thanh rất là dứt khoát quả quyết, trực tiếp lựa chọn rút lui. Hắn đang rút lui đồng thời, còn lại Tông Đồ, Tào Sóng, Lục Nguyên Thịnh ba người, cũng là cùng nhau rút lui. Diệp Cô Thần thấy cảnh này, sắc mặt lãnh đạm nói tổn thương ta Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu, tùy tiện liền muốn rời đi, có đơn giản như vậy sao? Hắn một cái càn khôn diệt tuyệt đánh đi ra, kinh khủng kiếm mang từ phía trên rơi xuống, đem hơn 10 vị hắc ám thế giới thiên kiêu trong chớp mắt diệt sát. Còn có kia Lục Nguyên Thịnh, cũng là bị liên lụy, phun ra một ngụm máu tươi, mới ngã xuống đất. Mục Nhiếp Thanh thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên, không để ý đến, tiếp tục lách mình nhanh lùi lại. Tông Đồ cùng Tào Sóng hai người, cũng là âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Hắc ám thế giới thiên kiêu, tâm tính càng thêm quả quyết lạnh lùng. Cứu ta, Lục Nguyên Thịnh sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Mục Nhiếp Thanh bọn người cũng không quay đầu lại rời đi, hắn tâm chìm đến đáy cốc. Diệp Cô Thần một kiếm rơi xuống, trực tiếp lấy Lục Nguyên Thịnh tính mệnh. Chạy ngược lại là nhanh, Diệp Cô Thần nhìn về phía kia đã lướt về phía nơi xa Mục Nhiếp Thanh bọn người, lẩm bẩm nói. Bất quá hắn cũng biết, Mục Nhiếp Thanh thân là bảy tiểu bá vương đứng đầu, tuyệt đối có chút tài năng, hắn như muốn lưu lại, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà lại hiện tại chủ yếu nhất là, để Diệp Cô Thần phẫn nộ, cũng không phải là chỉ là hắc ám thế giới thiên kiêu mà thôi. Hắc ám thế giới thiên kiêu, vốn là đứng tại đối địch lập trường, như thế nào đi nữa làm cũng không tính là quá phận. Nhưng nhất làm cho người cảm thấy đáng hận, chính là phe mình trận doanh trả đũa. Người một nhà đâm người một nhà một đao, là đáng hận nhất. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Cô Thần từ phía chân trời rơi xuống, nhìn xem Kiếm Kinh Hồng bọn người nói. Còn tốt Diệp huynh ngươi đã đến, bằng không, chúng ta sợ là muốn âm dương lưỡng cách. Kiếm Kinh Hồng khẽ cười khổ nói. Ô ô, sư phụ, ngươi đến chậm một bước nữa, chỉ thấy không đến Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc trực tiếp là nhào tới Diệp Cô Thần trong ngực. Nàng bình thường tính cách kiên nghị, chỉ có tại Diệp Cô Thần trước mặt, mới có thể triển lộ nhu nhược tư thái. Diệp Cô Thần mang theo một chút áy náy, sờ lên Mộ Tinh Trúc cái đầu nhỏ. Hắn lại nhìn về phía này một đám kiếm tử, Giang Phong Nguyên, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Cung Lâu Nguyệt, Hàn Linh Huyên, Không Không, Huyền Liên, Từ Tử Hạo bọn người. Cơ hồ mỗi người trên thân đều mang tổn thương, mỗi người cũng đều là sức cùng lực kiệt, sơn cùng thủy tận. Cái này khiến Diệp Cô Thần trong mắt ẩn ẩn bốc cháy lên hỏa diễm. Lúc này, Mộ Tinh Trúc mang theo một tia ủy khuất giọng điệu nói ra, sư phụ, đều là kia Đông Phương Thương Minh, hèn hạ âm hiểm, bức bách chúng ta cùng hắc ám thế giới thiên kiêu tử chiến, mình lại tại làm bàng quan. Mộ Tinh Trúc đem trước phát sinh đủ loại tình huống, bao quát Đông Phương Thương Minh ghê tởm sắc mặt, tất cả đều nói ra. Càng nói, Diệp Cô Thần trong mắt lạnh ý, liền càng dày đặc nặng. Cuối cùng, Diệp Cô Thần nói, thật có lỗi, đều là ta hại các ngươi, kia Đông Phương Thương Minh sở dĩ nhằm vào các ngươi, hẳn là bởi vì ta nguyên nhân. Diệp Cô Thần cùng Đông Phương Thế Gia trở mặt, Kiếm Tinh Hồng bọn người, hoàn toàn là bị hắn liên lụy. Chỗ nào, cho dù không có Diệp huynh ngươi, lấy kia Đông Phương Thương Minh âm hiểm tính cách, cũng sẽ không đối với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Kiếm Tinh Hồng nói, yên tâm, bút chướng này, ta thay các ngươi đòi lại. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, ngược lại đi hướng cứ điểm. Tây Môn Phú Quý cũng là đuổi theo, Kiếm Tinh Hồng chờ Kiếm Tử, cùng kia số ít mấy vị còn sống sót Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, cũng đều là mang theo cừu hận chi ý, đi hướng cứ điểm. Nhìn xem Diệp Cô Thần bọn người đi tới, Đông Phương Thương Minh nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt bối rối chi ý. Bất quá vừa nghĩ tới mình là Đông Phương Thế Gia người, tăng thêm phía sau còn có ba vị công tử chỗ dựa, hắn tâm liền hơi định ra tới một chút. Diệp Cô Thần một bước, đứng vững tại cứ điểm trước tường thành. Cảm thụ được Diệp Cô Thần tản ra túc sát băng lãnh chi ý, Đông Phương Thương Minh trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, mở miệng nói, Diệp Cô Thần, không nghĩ tới người vậy mà chạy đến, rất tốt, người diệt sát một chút hắc ám thế giới thiên kiêu, cũng coi là có chút tiểu công cực khổ. Tiểu công cực khổ, Diệp Cô Thần cười, chỉ là nụ cười kia, mang theo băng lãnh. Không sai, trận chiến đấu này sở dĩ có thể chiến thắng, chính là bởi vì ta Đông Phương Thương Minh, bày mưu nghĩ kế bên trong, kiên trì nguyên tắc mới có thể chiến thắng. Đương nhiên, người cùng Kiếm Vương Triều những cái kia kiếm tử, cũng coi là giúp một chút chuyện nhỏ, mặc dù không có đại công, nhưng cũng không qua, trước đó Kiếm Kinh Hồng bọn người chống đối ta sự tình, coi như xong đi. Đông Phương Thương Minh khoát tay nói, nghe nó ngữ khí, ngược lại là ra vẻ mình lớn đến mức nào độ. Nhưng mà nghe nói như vậy Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, thật sự là phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bọn hắn ở tiền tuyến liều sống liều chết, Đông Phương Thương Minh núp ở cứ điểm bên trong làm bàng quan. Kết quả hiện tại, hắn lại có mặt trận chiến đấu này có thể thắng lợi, đều là bởi vì hắn. Nuốt mất công lao của bọn hắn còn chưa tính, nhưng quyết định trận chiến đấu này thắng bại, chẳng lẽ không phải Diệp Cô Thần sao? Nếu không có hắn xuất hiện, cường thế ngăn cơn sóng dữ, kết quả cuối cùng khó có thể tưởng tượng. Lời này, đừng nói là Kiếm Kinh Hồng bọn người, liền xem như đứng tại Đông Phương Thương Minh bên người Đông Phương Thế Gia tộc nhân, đều là cảm giác gương mặt nóng lên, có chút nóng bỏng. Ha ha, có ý tứ. Vậy ngươi có thể mở ra cửa thành, triệt tiêu phòng ngự trận pháp, để chúng ta tiến vào sao? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo không hiểu hương vị. Đông Phương Thương Minh chần chờ, nhìn một chút Diệp Cô Thần, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút hoảng. Hắn sợ Diệp Cô Thần gây bất lợi cho hắn. Đông Phương Thương Minh nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù chiến đấu tạm thời kết thúc, nhưng cũng khó đảm bảo hắc ám thế giới thiên kiêu, sẽ không giấu ở nơi nào, thừa cơ tiến đánh cứ điểm. Cho nên vì lý do an toàn, các người bên ngoài bây giờ đợi tầm vài ngày lại nói, cho xác định chung quanh không có hắc ám thế giới thiên kiêu, lại thả các ngươi tiến vào. Đông Phương Thương Minh nói, chờ thêm mấy ngày, nói không chừng Đông Phương Quang Diệu chờ mấy đại công tử sẽ trở về. Đến lúc đó, hắn liền có cậy vào, tự nhiên cũng liền không sợ Diệp Cô Thần. Nhưng mà người sáng suốt đều biết, Đông Phương Thương Minh đây là không dám để cho Diệp Cô Thần tiến đến. Cứ điểm bên ngoài phòng ngự trận pháp, cũng không phải bình thường người có thể công phá. Nghe nói như vậy Diệp Cô Thần, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cái này Đông Phương Thương Minh hành vi cử chỉ, đã không thể dùng âm hiểm để hình dung. Đơn giản chính là vô sỉ đến không có hạ tuyến. Các ngươi Đông Phương Thế Gia người, còn thật sự là khiến người chán ghét ác a, kia Đông Phương Tử Vân như thế, ngươi cũng là như thế. Đã như vậy, kia Diệp Mỗ, cũng chỉ có thể tự mình bước vào. Diệp Cô Thần bàn chân đạp mạnh, thân hình vọt lên cửu thiên, toàn thân khí tức bộc phát, như là quét ngang bát phương kiếm thần. Diệp Cô Thần, người lớn mật, Đông Phương Thương Minh mắt lộ bối rối chỉ ý, vội vàng để Đông Phương Thế Gia tộc nhân, dâng lên cứ điểm phòng ngự trận pháp. Diệp Cô Thần thấy thế, ngữ khí băng hàn nói, tại ta đánh vỡ trận pháp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, hạ hoàng tuyền về sau, nên như thế nào sám hối. Chương 1399, một kiếm phá trận pháp. Diệp Cô Thần, như là cửu U Tu La đang thì thầm, khiến Đông Phương Thương Minh sắc mặt thoáng chốc đột biến. Diệp Cô Thần, vậy mà muốn giết hắn? Diệp Cô Thần, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ nghĩ đấu tranh nội bộ hay sao? Đông Phương Thương Minh trong mắt mang theo nhàn nhạt sợ hãi. Hắn cũng không phải đồ đần, Diệp Cô Thần trước đó tại Thánh Hoàng Giới, liền có thể tru sát Cổ Thiếu Dương. Mà hắn tuy là Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, nhưng hiển nhiên không có khả năng cùng Cổ Thiếu Dương so sánh. Diệp Cô Thần ngay cả Cổ Thiếu Dương đều có thể giết, giết hắn còn không phải dễ dàng sự tình. Đấu tranh nội bộ, như ngươi loại này cặn bã, đợi tại Nam Thiên vực trận doanh, cũng bất quá chỉ là cản trở mà thôi, còn không bằng thanh lý mất. Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống, chính là thi triển Thánh Kiếm Tam Tuyệt, đối cứ điểm quét ngang mà ra. Mà cứ điểm mặt đất, cũng là có trận văn đang lóe lên. Một cái phòng hộ lồng ánh sáng đột nhiên dâng lên, bao phủ toàn bộ cứ điểm. Diệp Cô Thần thi triển ra kiếm mang, rơi vào lồng ánh sáng phía trên, khiến cho lồng ánh sáng như là sóng nước rung động, lại là không cách nào triệt để phá vỡ. Đông Phương Thương Minh thấy thế, nguyên bản có chút bối rối tâm, thì là triệt để buông lỏng xuống. Cứ điểm trận pháp, mặc dù không đến mức mạnh đến không hợp thói thường, nhưng cũng không phải bất luận cái gì đơn độc một cái thiên kiêu có thể tùy ý đánh vỡ. Đông Phương Thương Minh hai tay vây quanh ở trước ngực, sắc mặt từ bối rối biến thành nghiền ngẫm, khóe miệng còn mang theo một sợi trào phúng chi sắc nói, Diệp Cô Thần, đừng tốn công vô ích, người cũng đã biết, người bây giờ cách làm, là tại cho kiếm vương triều bôi đen. Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Thương Minh một chút, hắn cũng không tiếp lời, mà là tiếp tục xuất thủ. Kiếm Kinh Hồng thì là âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia dị yêu bầy, là tại chúng ta kiếm vương triều kiếm tử dẫn đầu hạ mới bình định. Hắc ám thế giới thiên kiêu mấy trăm vị thiên kiêu, cũng là bị Diệp huynh diệt sát. Nếu như bỏ ra nhiều như vậy, tại trong miệng ngươi xem như bôi đen, vậy các ngươi Đông Phương thế gia, liền ngay cả bị bôi đen tư cách đều không có. Kiếm Kinh Hồng ba câu nói, như là đất bằng kinh lôi, nổ vang tứ phương. Thành trì bên trong cứ điểm, một bộ phận thiên kiêu, trên mặt đều là hơi lộ ra một chút xấu hổ chi sắc. Bọn họ đích xác là tại bên trong cứ điểm, trơ mắt nhìn xem Kiếm Kinh Hồng bọn người chém giết. Đông Phương Thương Minh, cùng một chút cùng Diệp Cô Thần có thủ thế lực thiên kiêu, thì là một mặt vẻ không cho là đúng. Hừ, bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Cô Thần là tại đối cứ điểm xuất thủ, hắn đây không phải tạo phản là cái gì, chờ đến ba vị công tử trở về, tất nhiên sẽ phán quyết Diệp Cô Thần. Đông Phương Thương Minh không có sợ hãi nói, hắn chính là muốn kéo tới Đông Phương Quang Diệu bọn người đến, sau đó trực tiếp để bọn hắn đối phó Diệp Cô Thần. Về phần Đông Phương Thương Minh, hiện tại chỉ cần ở tại bên trong cứ điểm, liền sẽ bình yên vô sự. Mà lúc này, Tây Môn Phú Quý dậm chân mà xuất đạo, Đông Phương Thương Minh, ngươi không thả hắn đi vào, chẳng lẽ cũng không thể thả ta đi vào sao? Nhìn thấy Tây Môn Phú Quý mở miệng, Đông Phương Thương Minh sắc mặt ngược lại là có chút biến ảo. Tây Môn Phú Quý tại thập đại công tử bên trong mặc dù có chút kéo hông, nhưng dù sao cũng là thập đại công tử. Tăng thêm sau lưng của hắn còn dựa vào Tây Môn thế gia, cho dù là Đông Phương Thương Minh, cũng là không dám quá trải qua tội. Nhưng bây giờ, hắn không có khả năng thả Tây Môn Phú Quý tiến đến. Thả hắn tiến đến muốn triệt tiêu trận pháp, vậy thì đồng nghĩa với thả Diệp Cô Thần tiến đến. Hơi nghĩ nghĩ, Đông Phương Thương Minh làm khó giống như nói ra, xin lỗi, Tây Môn công tử, mời ngươi tạm thời ủy khuất một chút. Chờ đến xác định bên ngoài triệt để không có hắc ám thế giới thiên kiêu về sau, mới khiến cho ngươi tiến đến. Đông Phương Thương Minh, ngươi, Tây Môn Phú Quý cũng là nhấc lên lông mày, mặt béo bên trên mang theo lạnh ý. Mà lúc này, cứ điểm bên trong, một chút Tây Môn thế gia thiên kiêu thấy thế, thì lại yên lặng tới gần điều khiển trận pháp đầu mối then chốt, sau đó đột nhiên xông đi lên, muốn giải trừ trận pháp. Mau ngăn cản bọn hắn, Đông Phương Thương Minh thấy thế, một tiếng quát, còn lại Đông Phương thế gia thiên kiêu thì là tiến lên cản trở. Bất quá mặc dù tuyệt đại bộ phận Tây Môn thế gia thiên kiêu bị ngăn cản, nhưng y nguyên có số ít mấy vị ảnh hưởng đến trận pháp, khiến cho toàn bộ trận pháp bảo vệ phòng ngự uy lực giảm bớt một nửa trở lên. Các ngươi chẳng lẽ đều muốn tạo phản sao? Đông Phương Thương Minh sắc mặt lạnh lùng, hiện tại dù là liều mạng đắc tội Tây Môn thế gia, hắn cũng không có khả năng mở ra phòng ngự trận pháp. Không phải, hậu quả khó mà lường được, chí ít chính hắn sinh mệnh an nguy, không chiếm được bảo hộ. Đáng chết, kém một chút liền thành công. Bên ngoài, Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, thấy cảnh này, âm thầm hít một tiếng. Bọn hắn hiện tại ngược lại là hận không thể trừ Đông Phương Thương Minh cho thống khoái. Ra chuyện này về sau, Đông Phương Thương Minh ngược lại là lưu lại một cái tâm nhãn, đem trận pháp đầu mối then chốt chung quanh, đều để Đông Phương thế gia người trông coi. Đông Phương Thương Minh thì là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, đừng uổng phí công phu. Cho dù cái này phòng ngự trận pháp uy lực giảm bớt một nửa trở lên, cũng tuyệt đối không phải ngươi một người có thể công phá. Đông Phương Thương Minh, mang theo một chút châm chọc cùng ý nhạo báng. Hắn thấy, Diệp Cô Thần loại này uổng phí công phu cách làm, không thể nghi ngờ là 10 phần buồn cười. À, người cứ như vậy xác định, Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, trong mắt lóe lên một vòng ám mang. Đông Phương Thương Minh cười ha ha nói, Diệp Cô Thần, nếu như ngươi có thể một người công phá trận pháp này, ta Đông Phương Thương Minh cái mạng này liền ở chỗ này chờ ngươi tới bắt. Diệp Cô Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lãnh ý. Hắn thần phủ thất trọng thiên thực lực bắn ra ra, ra chỉ gấp 10 chân khí chi lực. Trường kiếm trong tay chỉ thiên, một cỗ kinh khủng kiếm thế, bắt đầu ở quanh người hắn lan tràn. Nhân kiếm hợp nhất, cũng là đồng thời tế ra, Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong phía trên, phun ra nuốt vào lấy làm cho người sợ hãi kiếm mang. Đó là cái gì kiếm chiêu? Không biết, cơ hồ không nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển qua như vậy kiếm thuật. Diệp Cô Thần chiêu này, không biết chấn nhiếp nhiều ít thiên kiêu. Dù là Đông Phương Thương Minh, đều là hơi sững sờ, trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá hắn vẫn là bản thân an ủi nói ra, sẽ không, cái này Diệp Cô Thần bất quá là đang cố lộng huyền hư mà thôi, hắn làm sao có thể một người đánh vỡ trận pháp này. Chân trời, Diệp Cô Thần chung quanh, phảng phất tạo thành kiếm khí phong bạo. Đã lâu kiếm chiêu, lại lần nữa từ trong tay hắn thi triển mà ra. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, chuyên thuộc về kiếm ma tuyệt thế kiếm chiêu, ngang nhiên mà ra. Một đạo chiếu sáng thiên địa kinh người kiếm mang, phá không mà ra, thẳng tắp hướng về kia phòng hộ lồng ánh sáng. Ánh mắt mọi người, giờ phút này đều phảng phất bị một màn kia sáng chói kiếm mang sở đoạt đi. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu, đều là có loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Bọn hắn tự hỏi, nếu là mình đối mặt một chiêu này, đoán chừng chỉ có bị xuyên thủng vẫn lạc phần. Độc Cô Cửu Kiếm chi phá kiếm thức, chính là phá hết vạn pháp một kiếm. Thích hợp nhất lấy điểm phá diệt, xuyên qua bất luận cái gì phòng ngự. Oanh, phá kiếm thức kiếm mang, rơi vào phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, nhất thời làm phòng hộ lồng ánh sáng, trước nay chưa từng có địa rung động kịch liệt. Không, sẽ không, Đông Phương Thương Minh trái tim tại có chút rung động, nhưng mà, một tia khe hở, từ kia va chạm trung tâm, dần dần lan tràn ra. Về sau cấp tốc lan tràn, hơn nửa bên lồng ánh sáng, đều là đền bù vết rạn. Cuối cùng, tại Đông Phương Thương Minh không cách nào tin sắc mặt ở trong. Phòng ngự lồng ánh sáng, ầm vang một tiếng, vỡ nát vì vô tận điểm sáng. Chương 1400, giết ngươi như giết chó. Đầy trời điểm sáng, như là đom đóm tung bay. Biểu tình của tất cả mọi người, đều là sững người, ngưng kết, kinh ngạc, không cách nào tin. Phải biết, đây chính là cứ điểm phòng ngự trận pháp. Cho dù bởi vì lúc trước Tây Môn Thế Gia Thiên Kiêu cản trở nguyên nhân, suy yếu phòng ngự uy lực, vậy cũng tuyệt đối không phải đơn độc một cái Thiên Kiêu có thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần chỉ dựa vào một chiêu, liền phá vỡ phòng ngự lồng ánh sáng, đơn giản khiến cho mọi người tê cả da đầu. Một chiêu này uy lực, quá mức kinh khủng, chỉ có Diệp Cô Thần, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn phá kiếm thức, chính là lấy điểm phá diện, đem lực lượng tập trung ở trong kiếm mang trên một điểm. Đạo này phòng ngự lồng ánh sáng nếu là không có bị suy yếu một nửa, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng ngăn trở Diệp Cô Thần phá kiếm thức. Nhưng bây giờ, thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhìn xem phòng ngự lồng ánh sáng vỡ nát vì đầy trời điểm sáng. Thành trì bên trong cứ điểm tất cả thiên kiêu, đều là đầy mặt sững người chi sắc. Những cái kia Đông Phương Thế Gia thiên kiêu, tại đờ đẫn đồng thời, trong lòng cũng là có vẻ sợ hãi. Mà Đông Phương Thương Minh, cả người tựa như mất hồn, như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người dọc theo cột sống lan tràn mà lên. Hắn duy nhất cậy vào, chính là cái này phòng hộ lồng ánh sáng. Chỉ cần dựa vào phòng hộ lồng ánh sáng kéo dài thêm, chờ đến mấy vị công tử đến, hắn liền an toàn. Nhưng là Đông Phương Thương Minh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Cô Thần chỉ dựa vào mượn mình lực lượng một người, liền phá vỡ trận pháp, đây quả thực làm cho người sợ hãi. Quá tốt rồi, Kiếm Tinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, trong mắt cũng là có khoái ý chi sắc. Mới Đông Phương Thương Minh ghê tởm sắc mặt, đã để bọn hắn hận không thể trừ chi cho thống khoái. Hiện tại, rốt cục có cơ hội này, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đạp về thành trì, mang trên mặt lạnh lùng chi ý nói. Trước đó ngươi nói, chỉ cần ta có thể một người công phá trận pháp này, mệnh của ngươi liền chờ ta tới bắt, thật sao? Nghe nói như thế, vốn là trong lòng phát lạnh Đông Phương Thương Minh, càng là hai chân run như run rẩy. Sắc mặt hắn có chút hiện ra tái nhợt nói kia. Kia là, cho nên, nghĩ kỹ xuống Hoàng Tuyền về sau, nên như thế nào sám hối sao? Diệp Cô Thần trong mắt, không mang theo mảy may tình cảm. Lá, Diệp Cô Thần, ngươi cũng chớ làm loạn, ta chính là Đông Phương Thế Gia Thiên Kiêu. Càng là tam đại công tử đưa cho ta quyền lợi, ngươi như gây bất lợi cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Đông Phương Thương Minh hốt hoảng hô, còn dám uy hiếp, ngu muội. Diệp Cô Thần ánh mắt mãnh liệt, một kiếm đối Đông Phương Thương Minh lướt đến. Chư vị, xuất thủ. Đông Phương Thương Minh một tiếng hét to, những cái kia Đông Phương thế gia thiên kiêu, từng cái cắn răng vọt lên. Về phần thế lực khác thiên kiêu, thì là vội vàng lui ra phía sau, sợ bị liên lụy. Đối mặt kia một đám vào tới Đông Phương thế gia thiên kiêu, Diệp Cô Thần kiếm thế không giảm. Một đạo kiếm mang lao đi, trực tiếp xuyên thủng một vị Đông Phương thế gia thiên kiêu lồng ngực. Sau đó lại là một kiếm quét ngang, đem một vị khác Đông Phương thế gia thiên kiêu cái cổ, vạch ra một đạo vết máu. Trước có Đông Phương Tử Vân, sau có Đông Phương Thương Minh. Dẫn đến Diệp Cô Thần, thái độ đối với Đông Phương thế gia càng phát ra lạnh lùng. Cho nên đối diện với mấy cái này Đông Phương thế gia thiên kiêu, Diệp Cô Thần xuất thủ không lưu tình chút nào. Điên rồi, cái này Diệp Cô Thần điên thật rồi. Thế lực khác một chút thiên kiêu, đều là sắc mặt sững sờ. Đây chính là Đông Phương thế gia A, đường đường bá chủ gia tộc. Mà lại tại bá chủ trong gia tộc, cũng là số một tồn tại. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần lại là tại vô tình tàn sát Đông Phương thế gia người. Chính là Đông Phương Thương Minh, cũng là như là hóa đá cứng đờ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, Diệp Cô Thần vậy mà thật dám như vậy tàn sát Đông Phương thế gia. Hắn thật chẳng lẽ liền không kiêng kỵ Đông Phương thế gia sao? Diệp Cô Thần, người dám dạng này tàn sát ta Đông Phương thế gia người, điên rồi sao? Đông Phương Thương Minh thất thanh nói, a, Diệp mỗ tại người cô đơn thời điểm, liền dám đối đầu tam đại bá chủ thế lực, huống chi hiện tại, chỉ là đối mặt Đông Phương thế gia đâu. Diệp Cô Thần kiếm mang hoành không, tiếp tục thu gặt lấy Đông Phương thế gia người tính mệnh. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, ở đây tất cả Đông Phương thế gia tộc nhân, ngoại trừ Đông Phương Thương Minh bên ngoài, đều bị tàn sát trống không. Đầy đất đều là máu tươi, còn có chân cụt tay đứt. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, một thân huyền bào lại là không có nhiễm mảy may máu tươi. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là mang theo một cỗ kinh hồn táng đảm chi ý. Vị này từ cấp thấp phương triều bên trong quật khởi thiên kiêu, quả nhiên không phải loại kia thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, xuất thủ hoàn toàn không có cố kỵ. Đương giết, thì giết, liền thừa ngươi một người. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, chỉ dựa vào Đông Phương Thương Minh trước đó đủ loại cách làm, đáng chết một vạn lần. Diệp Cô Thần, ngươi đừng ép ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Đông Phương Thương Minh trong mắt hiện ra tơ máu, cá chết lưới rách, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng mình. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta hướng các ngươi kiếm vương triều kiếm tử xin lỗi, ngươi tạm thời dừng tay, về phần những này chết đi Đông Phương thế gia tộc nhân, đến lúc đó lại hiệp thương, thế nào? Đông Phương Thương Minh hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe đến lời này, đừng nói là Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng bọn người. Chính là còn lại thế lực người. Trong mắt cũng là toát ra từng tia vẻ khinh bỉ. Như vậy bỉ ổi người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Cô Thần ánh mắt, càng thêm lạnh lùng. Nếu như ngươi một lòng cùng ta chiến đấu tới cùng, nói không chừng Diệp mỗ sẽ còn thoáng coi trọng ngươi một chút, nhưng cũng tiếc, ngươi không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói, sống trên đời, bất quá lãng phí không khí. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, kiếm trong tay phong chấn động, đối Đông Phương Thương Minh bạo vút đi. Diệp Cô Thần, ngươi làm càn. Ta dù sao cũng là Long Phượng bảng thiên kiêu, ngươi cho rằng là có thể tùy ý nhào nặn sâu kiến sao? Đông Phương Thương Minh thẹn quá hóa giận, cũng là bộc phát toàn thân chân khí, đồng dạng có được thần phủ thất trọng thiên tu vi. Bất quá hắn thần phủ thất trọng thiên chân khí, tự nhiên không thể cùng Diệp Cô Thần thần phủ thất trọng thiên chân khí so sánh. Diệp Cô Thần thấy thế, tế ra tuyệt thế Lôi Đình kiếm đạo. Dữ dội ngân sắc Lôi Đình, như là cầu long nhốn nháo mà ra. Thần Lôi Thiên dẫn, Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên. Cửu thiên mây đen tiếp cận, Lôi Đình cuồn cuộn. Rất nhiều tia lôi dẫn, âm vang bổ xuống, rơi vào Cửu Long Lôi Ngục kiếm bên trong. Hắn một kiếm vung quét mà ra, kiếm mang mênh mông, lôi quang hừng hực. Thương Lãng ba chồng chém, Đông Phương Thương Minh cũng là tế ra mình thần binh, chính là một thanh màu xanh đậm trường đao. Hắn liên tục chém ra ba đạo, màu xanh đậm đao khí điệp ra ở cùng nhau, giống như đại dương trào lên. Hai người chiêu thức va chạm, bắn ra to lớn gợn sóng. Diệp Cô Thần thân hình một bước đã lui, ngược lại là Đông Phương Thương Minh, liên tiếp lui hơn 10 bước, ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, thực lực của ngươi. Đông Phương Thương Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, cùng là thần phủ thất trọng thiên, nhưng hắn tại Diệp Cô Thần trước mặt, đúng là lộ ra như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Nói hết lời, hắn cũng là Long Phượng bảng thiên kiêu A. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng như cũ, lạnh lùng lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Rất khiêm tốn nói, giết ngươi như giết chó. Chương 1401, thê thảm Đông Phương Thương Minh. Nghe được Diệp Cô Thần kia lạnh lùng miệt thị lời nói, Đông Phương Thương Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá hắn trong mắt, cũng là mang theo vẻ sợ hãi. Đồng dạng là thần phủ thất trọng thiên, hắn lại không phải Diệp Cô thần địch. Nhưng Đông Phương Thương Minh thân là Long Phượng bảng thiên kiêu, hiển nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn bắt đầu thi triển Đông Phương Thế Gia bí thuật, ép khô mình khí huyết tu vi. Mặc dù loại bí thuật này sẽ cho hắn mang đến cực lớn tác dụng phụ, nhưng cùng giới tướng mệnh so, liền chẳng phải là cái gì. Theo bí thuật thi triển, Đông Phương Thương Minh khí tức cũng là trực tiếp tăng vọt hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến thần phủ cửu trọng thiên. Bất quá loại này thần phủ cửu trọng thiên lại là cực kỳ không ổn định, thua xa chân chính thần phủ cửu trọng thiên. Diệp Cô Thần thấy thế, mặt không biểu tình, loại bí thuật này kém xa hắn thôn thiên bí thuật. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại cũng không có ý định thi triển ra thôn thiên bí thuật, cho dù Đông Phương Thương Minh thông qua bí thuật đạt đến thần phủ cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kinh đào phách lãng trảm, Đông Phương Thương Minh một tiếng gầm thét, để thủ thể nội toàn bộ chân khí lực lượng, mình mông chân khí như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Chém ra một đao, màu xanh đậm đao cương tựa như có thể bổ ra minh mang thủy triều. Đối mặt Đông Phương Thương Minh liều mạng át chủ bài chiêu thức, Diệp Cô Thần thần sắc tỉnh táo. Hắn thôi động thể nội thần phủ, chân khí quán chú đến cửu long lôi ngục ở trong. Phía sau kiếm khí dâng lên, kéo dài tới xuất kiếm chi cánh chim. Kiếm chi vũ rực chấn động, Diệp Cô Thần thân hình chuyển động, một kiếm đối Đông Phương Thương Minh phá không mà đi. Chính là vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt, lăng lệ kiếm mang, hội tụ tại một chỗ, cùng màu xanh đậm đao cương va chạm. Tại toàn bộ cứ điểm, tất cả thiên kiêu chú mục bên trong, Diệp Cô Thần mũi kiếm trực tiếp là phá vỡ màu xanh đậm đao cương, sau đó thế đi không giảm, xuyên thủng hướng Đông Phương Thương Minh. Đông Phương Thương Minh thần sắc hoảng hốt, vội vàng tế ra một mặt tấm chắn làm phòng ngự. Cửu Long lôi ngục kiếm nhọn điểm tại trên tấm chắn, khe hở lan tràn mà ra, sau đó trực tiếp là vỡ nát vì vô số mảnh vỡ. Mũi kiếm thuận thế quán xuyên Đông Phương Thương Minh ngực, bất quá cũng không đâm đến trái tim. Phốc phốc, Đông Phương Thương Minh trong miệng ho ra đầy máu, xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu cái. Hắn thần sắc mang theo kinh hãi, thống khổ, sợ hãi, còn có một tia hối hận. Nếu là hắn không làm như thế tuyệt, có lẽ còn không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Toàn bộ cứ điểm, yên tĩnh trở lại, Diệp Cô Thần cầm trong tay mũi kiếm, toàn bộ thân kiếm, y nguyên đâm vào Đông Phương Thương Minh thể nội. Mà Đông Phương Thương Minh, hai tay gắt gao nắm mũi kiếm, biểu lộ đau đớn. Một kiếm này, vốn có thể trực tiếp xuyên thủng trái tim của ngươi, nhưng biết Diệp Mỗ vì cái gì không làm như vậy sao? Diệp Cô Thần ngữ khí băng lãnh, Đông Phương Thương Minh thân thể đột nhiên lắc một cái, con ngươi đều đang run rẩy. Bởi vì cứ như vậy một kiếm giết ngươi, đối ngươi mà nói, là một loại nhân từ, nhưng Diệp Mỗ không muốn cho ngươi nhân từ. Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống, rút ra mũi kiếm. Đông Phương Thương Minh hai tay che lấy vết thương, máu tươi vẫn là cốt cốt tuôn ra. Quỳ xuống, hướng kiếm kinh hồng bọn người sám hối. Diệp Cô Thần ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Dạng này một kiếm giết Đông Phương Thương Minh, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Xa xa không cách nào triệt tiêu, lúc trước hắn đủ loại ghê tởm hành vi. A, ha ha, Đông Phương Thương Minh trong lòng biết hôm nay mình giữ nhiều lành ít, hắn ngược lại là cười cười, trên nét mặt mang theo một sợi điên cuồng. Diệp Cô Thần, công tử nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi nhất định sẽ chết, các ngươi kiếm vương triều tất cả kiếm tử đều trốn không thoát. Đông Phương Thương Minh dường như giống như điên quát ầm lên. Không quỳ, Diệp Cô Thần nhíu mày lại, sau đó một kiếm vung ra, phốc phốc, một đạo kiếm quang lướt qua Đông Phương Thương Minh hai chân. Hắn hai cái đùi, từ giữa hai đùi bị cắt đứt. Thoáng chốc, Đông Phương Thương Minh cả người liền thấp một đoạn, cùng quỳ xuống đồng dạng. A, chân của ta, chân của ta. Đông Phương Thương Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phát ra thống khổ gào thét thanh âm, con mắt nổi lên, cái trán gân xanh nhảy lên. Bên trong cứ điểm tất cả mọi người thấy cảnh này, hàn khí từ đáy lòng bốc lên. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng nghe ngửi, Diệp Cô Thần thủ đoạn sát phạt quả quyết. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần tựa như địa ngục tu la. Đáng chết, Diệp Cô Thần, ngươi chết không yên lành. Đông Phương Thương Minh một mặt gào thét một mặt chửi mắng. Hắn đường đường Đông Phương Thế Gia Long Phượng bảng thiên kiêu, giờ phút này vậy mà thu được như vậy làm nhục, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cùng ngươi ghê tởm hành vi so sánh, cái này trừng phạt, quá nhẹ quá nhẹ. Diệp Cô Thần hờ hững nói, hắn không phải cái gì thích làm nhục người biến thái, chỉ là đối mặt ác nhân, liền nên dùng ác nhân thủ đoạn. Đối Đông Phương Thương Minh, làm thế nào đều không đủ. Diệp Cô Thần, ngươi dám đối với chúng ta Đông Phương Thế Gia xuất thủ, ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc. Đông Phương Thương Minh yết hầu đều nhanh hô phá, đáng tiếc, bất luận như thế nào, người cũng đã không thấy được. Diệp Cô Thần đạm mạc nói. Sau đó, hắn lại lần nữa ra bay ra hai kiếm, chặt đứt Đông Phương Thương Minh hai đầu cánh tay. Sau đó, Diệp Cô Thần liền để cho người ta, đem còn lại một hơi Đông Phương Thương Minh, treo ở trên tường thành. Máu tươi từ Đông Phương Thương Minh tứ chi đoạn nơi cửa không ngừng chảy ra, nhưng bởi vì tu vi của bản thân hắn, cho nên nhất thời nửa khắc còn chưa chết, chỉ là sẽ hết sức thống khổ. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói, bất luận kẻ nào, muốn nhằm vào Diệp Mỗ, không quan hệ, nhưng nếu là dám nhằm vào Kiếm Vương Triều Chư Kiếm Tử, cái này Đông Phương Thương Minh, chính là vết xe đổ. Diệp Cô Thần, vang vọng tại toàn bộ cứ điểm bên trong. Tất cả thiên kiêu trong lòng đều là run lên, Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, đáy mắt lộ ra cảm động chi ý. Diệp Cô Thần sở dĩ triển lộ như vậy tu la thủ đoạn, là vì bọn hắn suy nghĩ. Những địch nhân kia, nhằm vào Diệp Cô Thần không quan hệ, nhưng nếu dám liên lụy,